Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 106, anh cứ khiến em phải bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, canh giải rượu hả? Tôi cũng muốn đi nữa. Hong Ye Seon. Ôi, đừng có đến. Cút đi. Ồ, tuyệt đấy. Một khi đã nếm thử thì sẽ không bao giờ quên được đâu. Ha ha, Ye Song Nim, lần này chẳng phải cậu phải đi đến Busan San sao? Cậu có thời gian đi ăn canh giải rượu không? Khi Hong Ye Song cố chen vào giữa những người quen, một nhóm bè phái canh giải rượu nhanh chóng hình thành, và phía sau liên minh canh giải rượu vững chắc đó, tình thế căng thẳng kỳ lạ giữa Cha Yui Che và Lee Sa-young vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Vấn đề là, mặc dù Lee Sa-young đang cười, có lẽ tốt hơn nếu hắn không làm vậy. Dù nụ cười méo mó trên môi, nhưng đôi mắt của hắn hoàn toàn không có chút nụ cười nào. Vẫn nhìn chằm chằm Cha Yui Che bằng đôi mắt màu tím vô hồn. Chú gà sứ nằm gọn trong vòng tay của cậu khẽ kêu một tiếng rồi vùi đầu vào ngực Cha Yui Che, có vẻ như nó sợ Lee Sa-young. Cha Yui Che khẽ thở dài, vuốt nhẹ đầu chú gà bằng ngón tay. Cậu nghĩ rằng tâm trạng của Lee Sa-young có thể đã khá hơn, nhưng nếu Sa-young tính làm gì thì có lẽ còn tệ hơn trước. Cha Yui Che nheo mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang nụ cười giễu cợt kia. Đúng lúc đó, Bae Eun Woo tái mặt khi nhìn thấy Lee Sa-young. Sa-young. Gì? Ôi, chết tiệt. Sao cậu lại tháo mặt nạ phòng độc ra? Cậu định giết ai à? Hanibi cũng quay lại nhìn và rùng mình. Ngay khi Lee Sa-young nhận ra ánh mắt của họ, hắn xóa bỏ nụ cười trên mặt và quay lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Hắn điều chỉnh tư thế, bắt chéo chân và đặt cổ tay bị trói lên đùi đang bắt chéo. Tôi làm gì cơ, trông cậu như sắp giết ai đấy, anh ngủ à, ôi, nhìn thằng khốn hỗn láo này. Hanibi, chịu đựng một lần thôi, được không? Tôi lỡ không xem được trận đánh trước đó, các cậu có thể đánh lại lần nữa không? Hanibi giơ ngón giữa về phía Lee Sa-young, nhưng Bae Eun Woo nhanh chóng chen vào để ngăn lại, trong khi Hong Ye Song cổ vũ. Giữa lúc hỗn loạn này, Lee Sa-young vừa rời mắt khỏi Cha Yui Che, thong thả nói. Dung Bin, vâng, Lee Sa-young SC. Lee Yi-young nâng cổ tay bị trói của mình lên, tạo nên tiếng loảng xoảng rõ rệt. Khi nào thì anh định cởi trói này ra? À, tôi định sẽ cởi trói cho cậu sau buổi đấu giá. Cậu vẫn có thể dùng bảng đấu giá ngay cả khi tay bị trói, và nếu cần thì trợ lý Kim có thể làm thay cậu. Ừ, thật không? Lee Sa-young trả lời bằng giọng đều đều, liếc Dung Bin một cái. Tôi có thể phá tan nơi này mà không cần năng lực đấy, anh biết chứ? Ha ha, cậu đang đe dọa tôi à? Nghe giống đe dọa lắm sao? Không khí sống động do nhóm bè phái canh giải rượu tạo ra bỗng trở nên lạnh lẽo. Lee Sa-young đúng thật là một kẻ máu lạnh, không chút nước mắt, có khả năng giết chết không khí chỉ bằng một lời nói. Dung Bin mỉm cười, hai tay đặt sau lưng. Luật không có ngoại lệ, dù Giu Giu là người bắt đầu trận đánh, nhưng cậu đã làm gãy vai cậu ta, và suýt nữa dùng độc nữa. Nhưng cuối cùng tôi đâu có dùng. Bae Eun Woo, người đang quan sát tình hình, nhanh chóng chen vào giữa họ. Không sao đâu, cứ cởi trói sau khi xong là được. Ha ha, cậu đang làm việc chăm chỉ, cảm ơn nhé. Anh đang làm gì vậy? Lee Sa-young hỏi một cách khó chịu. Nhưng Bae Eun Woo liếc nhìn Cha Yui Che và làm động tác xé vé. Có vẻ như anh đang bảo cậu xé vé và đi vào phòng chờ. Dù Cha Yui Che rất cảm kích vì ý tốt, nhưng cái vé lại nằm ở tên kia. Cha Yui Che phải cô lập anh chàng này để tránh thêm rắc rối. Cậu đặt con gà xuống sàn và tiến lại gần Lee Sa-young. Khuôn mặt xinh đẹp, giờ đây đầy sự khó chịu, ngước lên nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che cúi người xuống một chút và thì thầm rất khẽ. Chúng ta đi vào phòng chờ nhé. Tôi sẽ kể mọi thứ cho cậu ở đó. Đi nào, Lee Sa-young, người vừa nhìn chằm chằm vào mặt nạ phong độc của Cha Yui Che, thở dài sâu. Sau đó, hắn lấy ra một tấm vé từ kho đồ và xé một góc. Với cái nhìn cuối cùng là về khuôn mặt ngạc nhiên của Hanibi, biểu cảm tò mò của Hong Ye Song, khuôn mặt khó hiểu của Dung Bin. Và cái dơ món cái của Bae Eun Woo, khung cảnh thay đổi. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện chỉ trong vài giờ, phòng chờ yên tĩnh này cảm giác như một sự giải thoát. Cha Yui Che thở dài khi cởi mặt nạ phòng độc. Lee Yi Yang vẫn với đôi tay bị trói, bước nhanh tới ghế sofa và ngồi xuống. Hắn gõ chân xuống sàn và bắt đầu nói. Vậy, tôi hiểu là anh đã vào không gian của Hong Ye-song. Buổi thẩm vấn bắt đầu ngay lập tức. Cha Yui chê mím môi, vẻ mặt u sầu. Tại sao tên đó lại đột nhiên kéo anh vào trong đó? Hai người đã nói chuyện gì bên trong? À thì, tôi muốn nghe từ anh. Chi tiết, ánh mắt sắc bén của Lee Sa-young quét qua cha Yui chê, khiến cậu không thoải mái. Cha Yui chê đứng với hai tay đặt sau lưng, và Lee Sa-young chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Ngồi xuống, tôi sẽ đứng mà nói. Ngồi xuống, ngồi cạnh có thể nghĩa là không phải đối diện hắn trực tiếp. Cha Yui chê ngồi xuống hơi cách xa Lee Sa-young và bắt đầu suy nghĩ. Cậu không thể nói cho Lee Sa-young toàn bộ cuộc trò chuyện với Hong Ye-song. Dù Lee Sa-young đã thấy nanh Basilis trong khe nứt Quang Jin-gu, vết nứt lúc đăng ký thợ săn, việc sở hữu vũ khí do Hong Ye-song tạo ra lại mang ý nghĩa khác biệt. Có vẻ như cậu càng ngày càng có nhiều bí mật không thể chia sẻ với Lee Sa-young. Thực ra thì, con gà đã đưa tôi tới không gian của Hong Ye-song. Hong Ye-song nằm đó ăn nhân sâm đỏ, rồi bảo tôi ngồi xuống, nên tôi cũng ngồi. Rắc rối rồi, không nhắc đến nanh Basilis, cậu chẳng có gì để nói. Cậu phải bóp méo sự thật một lần nữa. Nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, cậu tiếp tục. Sau đó, Hong Ye-song đột nhiên kích hoạt mắt thẩm định và nói rằng anh ta biết hết mọi thứ. Cụ thể là gì? Rằng tôi có viên đá ma thuật. Đá ma thuật? Viên đá mà Hong Ye-song đang tìm. Làm sao gã đó biết? Xin lỗi, tôi đã nói cho cậu ấy. Cha Yui chê quay mặt khỏi Lee Sa-young, nhưng tiết lộ nanh Basilis chẳng khác nào thừa nhận cậu chính là Ji. Bên cạnh đó, từ lời Hanibi nói trước đó, có vẻ Lee Sa-young chẳng có cái nhìn tốt đẹp gì về Ji. Cậu muốn Ji mãi mãi không xuất hiện nữa sao? Cậu muốn Ji không bao giờ quay lại? Cha Yui chê cắn môi. Có phải vì hắn mất vị trí đầu bảng không? Dù suy nghĩ bao nhiêu, cậu cũng không thể hiểu tại sao Lee Sa-young lại không thích Ji. Vì khi còn là Ji, cậu chưa từng gặp ai giống Lee Sa-young. Trong những mảnh ký ức về Lee Sa-young và Ji, dường như họ còn khá thân thiết. Đúng lúc đó, Lee Sa-young lẩm bẩm chửi rủa. Chết tiệt, này, sao tự nhiên chửi bậy? Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài, rồi cảm nhận tóc mềm chạm nhẹ vào vai và cổ mình. Cha Yui chê trợn tròn mắt và nhìn sang bên. Lee Sa-young đã cuộn mình lại và tựa vào cậu. Cha Yui chê đứng cứng đơ, tay giơ lên một cách vụng về. Tại sao cậu ấy làm thế? Đây có phải là một kiểu tấn công mới không? Nếu mục đích là khiến cậu khó chịu, thì đúng là một thành công lớn. Cha Yui chê đang rối bời hơn bao giờ hết, nhưng Lee Sa-young không làm gì thêm, chỉ là hơi thở nhẹ nhàng và tiếng xích loảng xoảng vang lên. Và rồi những lời của Lee Sa-young khiến cha Yui chê nghi ngờ chính tai mình. Em mệt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sa-young thực sự vừa nói điều đó sao? Nghe gần như là một lời phàn nàn. Cha Yui chê đứng cứng ngắc, chỉ mắt là chuyển động, và tiếng thì thầm lại tiếp tục. Anh cứ khiến em phải bận tâm, khiến em phải quan tâm. Phiền phức thật, kết thúc bằng lời phàn nàn, đó vẫn chính là Lee Sa-young. Cha Yui chê định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng. Tiếng thở gần cổ dường như nhanh hơn một chút. Với một tiếng leng keng nhỏ của sợi xích, cha Yui chê bắt đầu nhẹ nhàng vỗ vào vai Lee Sa-young. Đôi vai, ban đầu giật mình, dần dần thả lỏng. Sợi xích của Dung Bin có tác dụng ngăn chặn nguồn sức mạnh của những người thức tỉnh, thực sự giam cầm họ. Việc quen thuộc với sức mạnh của mình, đột nhiên mất đi chúng hẳn khiến người ta bối rối. Dù chỉ là cổ tay bị trói, có lẽ Lee Sa-young cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình bị siết chặt. Gánh nặng chắc chắn rất lớn, dù hắn không hề biểu lộ. Vỗ nhẹ vào đôi vai vững chắc, cha Yui chê khẽ tặc lưỡi. Chắc dễ dàng hơn nếu cậu ấy nổi giận. Lee Sa-young lại thì thầm. Phiền thật đấy. Tôi hiểu rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, nếu được thì ngủ một chút. Lee Sa-young, người vừa im lặng, tựa vào một chút nữa. Cảm giác như đang an ủi một đứa trẻ, khiến cha Yui chê nén một nụ cười. Cậu đưa tay lên để nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Sa-young, cảm nhận sự căng thẳng dần biến mất khỏi cơ thể tựa vào mình. Tóc mềm mại hơn cậu tưởng. Ngay lúc đó, một thông báo mới xuất hiện trên tường. Buổi đấu giá triển lãm sẽ tiếp tục sau 30 phút. Các thợ săn trong phòng chờ, vui lòng quay lại sảnh khi đồng hồ kết thúc. Thời gian còn lại, 29:59. Những con số trên đồng hồ bắt đầu giảm dần. Cha Yui Che nhìn nó, mong muốn thời gian sẽ chậm lại, chỉ lần này thôi. Cách chương.